Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, lựa chọn. 365 Pharos rời khỏi, Exil cũng bay trở về Linh trên bờ vai. Hiện tại Linh biến thành đứa trẻ, Exil cũng đem thân thể của mình co lại càng nhỏ hơn. Thuận tiện nàng ỉ lại Linh trên thân. Roger nói khẽ, mặc dù lần này xung đột hóa giải, nhưng Natasha đối với ngươi đặt câu hỏi, cùng đáp án của ngươi, vẫn có ý nghĩa. Tại gặp được tương tự trong xung đột, ngươi biết lựa chọn cùng người địa cầu là địch đúng không? Midner có chút nổi nóng, các ngươi làm sao từng cái, đều là ưa thích gây sự tình a? Ngươi đã cơ bắp khối lớn. Ta cũng không dám đánh ngươi nữa sao? Roger cười một tiếng, xoay người rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại, nói một câu cáo từ. Lần này, để vừa làm dịu bầu không khí, lại lần nữa giảm xuống. Natasha thật sâu hối hận, ta thật không nên lắm miệng. Sau đó bao hàm áy náy đối với Natasha cùng Linh nói. Ta đi tìm Roger, sau đó vội vàng rời khỏi. Linh nhướng mày, loại này phát triển xu thế. Chẳng lẽ Avenger nhóm đạo thứ nhất vết rách sẽ là bởi vì hắn Linh sao? Zelda thở dài một hơi, bỗng nhiên lại phấn chấn tinh thần. Đúng rồi, ta làm Hyrule Vương quốc công chúa. Mặc dù một mực ở tại trên địa cầu, nhưng còn không có đối với địa cầu các quốc gia chính quyền lãnh tụ tiến hành viếng thăm chính thức. Qua đây. Midner là một cái mặt quỷ, chỉ có hai người miệng quốc gia sao? Công chúa Muso bỗng nhiên có chút ngột ngạt, mà ta bên này, chỉ có ta một người. Công chúa Skyward một cái tay kéo qua nàng, một cái tay kéo qua Zelda, cười nói, không có việc gì, ngươi còn có chúng ta, còn có Linh, hết thảy còn không có kết thúc. Linh nhìn xem công chúa Muso. Trong lòng đối với địa cầu điểm này lo lắng lập tức liền biến mất. Cùng địa cầu phương diện quan hệ náo tách ra liền náo tách ra thôi. Dù sao mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối, ngược lại là đánh bại Ganon. Hắn nhảy xuống giường, ẩn ẩn nhận biết bên trong thân thể của mình, lại nhiều lực lượng mới, tựa hồ rất là cường đại. Hắn nhất định phải nhanh đem cỗ này lực lượng mới quen thuộc nắm giữ. Mà lúc này, Natasha đuổi tới Roger, hô một tiếng, đội trưởng. Roger quay đầu cười nói, ngươi làm sao theo tới rồi? Natasha hỏi, ngươi sẽ không phải bởi vì Linh trả lời, cảm thấy bất mãn đi. Đây là chuyện không có cách nào khác, người ta không phải địa cầu người địa phương, không cần thiết hướng về địa cầu. Ta, Roger chợt đánh gãy Natasha lời nói. Cười nói ra, ngươi không riêng hiểu lầm đầu kia thần long, ngươi cũng hiểu lầm ta. Natasha nhún nhún vai, như ngươi loại này thuyết pháp, để cho ta có chút bất mãn. Nói một chút đi, ngươi suy nghĩ cái gì? Roger nói ra, Linh hắn nói, nếu như người địa cầu muốn tiêu diệt Pharos, hắn nhất định sẽ ngăn cản loại lời này cũng không có để cho ta bất mãn. Hắn cứu được địa cầu nhiều lần, ta cũng không cần thiết vì như thế một vấn đề tổn hại hữu nghị của chúng ta. Chỉ là, làm người địa cầu chúng ta, nhất định phải làm ra quyết đoán. Natasha chờ đợi Roger tiếp tục phát biểu. Nàng trước đó còn tưởng rằng là Roger đối với Linh thái độ bất mãn, cho nên mới rời khỏi. Xem ra Roger là có khác ý tưởng gì. Roger nụ cười trên mặt biến mất. Chúng ta không thể đem Linh bước đến địa cầu mặt đối lập đi. Hiểu chưa? Natasha gật gật đầu. Không sai. Nàng nói đùa lắc đầu. Như thế nào để cho ta cùng Linh là địch? Ta sẽ tại trước tiên đầu hàng địch. Roger không để ý Natasha không có phẩm cho cười. Tiếp lấy nói ra. Toàn cầu phòng ngự hiệp đồng ủy ban. Lấy Joseph đại biểu đám người này. Không nhìn chúng ta Avenger. Đối với Nidra tự tiện tập kích, chuyện này ngươi thấy thế nào? Natasha nói ra, Ganon ý chí tại mê hoặc Roger nói ra, Ganon ý chí vì cái gì không có mê hoặc chúng ta? Natasha nghẹn lời, Roger thần sắc càng phát nghiêm túc, cho dù là bị Ganon mê hoặc, nhưng tổn thương Nydra, cũng là người địa cầu tự thân. Người biết ta mới từ Sam bên kia đạt được chút gì tin tức sao? Natasha lắc đầu, Roger ánh mắt thâm trầm. Joseph đã chằm chằm bên trong Linh, đã quyết định bắt giữ Linh cùng Zelda mệnh lệnh. Cụ thể chi tiết là, nếu như dám can đảm phản kháng, có thể khai thác bao quát vũ khí nóng công kích ở bên trong cường ngạnh biện pháp. Natasha giật mình, loại này mệnh lệnh. Roger tiếp tục hướng phía trước đi. Không sai, bọn hắn đang bức bách Linh, đứng tại địa cầu mặt đối lập bên trên. Nếu như Linh cùng toàn cầu phòng ngự hiệp đồng ủy ban phát sinh xung đột, ngươi đoán dư luận sẽ phát sinh cái gì? Natasha tựa hồ minh bạch điểm Roger ý tứ, lại bởi vì Linh là người dị giới thân phận, trắng trợn bôi đen hắn, vặn vẹo Linh vì đối với địa cầu an toàn bất lợi người xâm nhập. Roger gật gật đầu, không sai, chúng ta không thể chờ Linh xuất thủ. Linh một khi xuất thủ, tạo thành thương vong, vậy hắn tại địa cầu tình cảnh sẽ tràn ngập nguy hiểm. Có lẽ bị ép di cư Asgard cũng không nhất định, mà ta chuẩn bị thừa dịp đạo mệnh lệnh này còn không có triệt để chuyển xuống lúc, đi liên hệ toàn cầu phòng ngự hiệp đồng ủy ban người quyết định nói một chút. Chính như lời ngươi nói, chúng ta cùng Linh là bằng hữu, không thể nhìn hắn bị thương tổn, càng không thể để Linh cùng địa cầu sinh ra mâu thuẫn. Chúng ta cần chính mình nội bộ giải quyết chuyện này. Roger hai mắt kiên định, nếu như bị bất đắc dĩ, chúng ta cần phải cân nhắc thanh lý môn hộ. Câu nói này rất nặng. Natasha đều bị giật nảy mình. Roger xoa xoa lên máy bay, vội vàng bay về phía nước Mỹ. Mà Natasha đưa mắt nhìn Roger rời khỏi, nàng vội vàng cho Tony gọi điện thoại, bởi vì Roger thái độ hoàn toàn chính xác có chút nguy hiểm. Tony biết được cái này tin tức về sau, há to mồm, ông trời ơi, hắn cho là hắn cái miệng thúi kia có thể nói cùng cái gì khác ý nghĩ hão huyền được không? Natasha lại tiếp tục nói ra, ngươi muốn rõ ràng, đội trưởng đã từng vì địa cầu mà đi chết. Hơn nữa từ khi băng phong làm tan đến nay, tâm lý của hắn một mực có vấn đề, hắn có thể sẽ nghe nghe. Tony thần sắc cũng phát sinh cổ quái. Sau đó đối với Vision nói ra, chúng ta nhanh về nước Mỹ đáng chết, đi một chuyến uổng công. Roger hắn nghĩ náo cái tin tức lớn nha. Vision nhìn một chút đỉnh đầu của mình chống đỡ lớn thần long, nghi ngờ nói, đầu này long làm sao bây giờ? Nydra nhìn qua giống như là chết, không nhúc nhích, nhưng Vision có thể cảm giác được Nydra mãnh liệt tiếng tim đập. Nàng suy đoán Nydra chỉ là ngất đi mà thôi. Lúc này, Nydra tròn căng ánh mắt, bỗng nhiên mở ra, như tên trộm nhìn chung quanh, thấy chung quanh địch nhân không thấy, đột nhiên bay về phía không trung, đem ngay tại yêu sầu như thế nào ăn trí hắn Tony cùng Vision giật nảy mình. Hắn tỉnh, làm sao nhìn qua như vậy sinh long hoạt hổ. Nydra mặc dù thân thể thảm liệt, nhưng là thần sắc nhìn qua không có trở ngại, hướng về phía ngẩn người Tony cùng Vision kêu hai tiếng. Bỗng nhiên phi thăng lên trời trống rỗng. Tony hỏi Vision nói, hắn nói cái gì? Vision một mặt cổ quái, hắn nói hắn không có việc gì, mới vừa rồi là đang giả chết. Hắn rời khỏi Tony, giả chết, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ